Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, trở về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không đáng giá. Quả thật, dựa theo lẽ thường mà nói, Dịch Tiểu Phi ở chân võ tiên tông, cũng chỉ là một giới đệ tử. Mặc dù ở luyện khí lên, có không giống nhau thiên tư, nhưng thực lực vẫn là kém hơn nhiều, có thể cốc hách không giống nhau. Hắn là tiên quân cường giả, tuyệt đối thực lực trước mặt, Dịch Tiểu Phi ở trước mặt hắn là một con kiến hôi. Hoàn toàn có năng lực, ở chân võ tiên tông trong, làm khó Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nếu như bị hắn để mắt tới. Sau này ở chân võ tiên tông bên trong cuộc sống cũng khó qua. Nếu là rời đi chân võ tiên tông, càng là có nguy hiểm tánh mạng. Hắn cốc hách dám tùy ý vọng là bởi vì là hắn có núi dựa cường đại. Chân võ các thập tam trưởng lão, cha hắn thân là tiên vương cường giả, ở trong tông môn có địa vị cao quý. Cha, ta hiểu ý. Khúc Xương gật đầu một cái. Đổi vị trí suy tính một chút, muốn là người thông minh, cũng sẽ không cùng bọn họ là địch, vì một cái tiên thiên thú linh tiên thể người phụ nữ. Cùng bọn họ là địch, đây tuyệt đối là dị thường không sáng suốt, chắc hẳn, Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra thật xác thực lựa chọn. Ngày thứ hai, Hoàng Triều Cổ Hải, Hoàng Thành ra trong hư không, không gian dương lên một hồi rung động trong. Không gian vỡ ra tới một vết thương, có hai đạo lưu quang bóng người lao ra, đứng ở trên bầu trời. Cái này đến hai người, chính là từ biển đen, chạy tới Dịch Tiểu Phi còn có Hắc Cổ. Dịch sư đệ, đây chính là Hoàng Triều Cổ Hải liền sao? Lần này ngươi ở bên này, phát hiện một vị có tiên thể người, trở về sau đó, tông môn tất nhiên sẽ ban thưởng ngươi. Hắc Cổ cười lên tiếng, nói thật, hắn thật vẫn bội phục Dịch Tiểu Phi, có thể ở một cái trong hoàng triều, phát hiện một vị có tiên thể tu sĩ, hơn nữa cái này vẫn tương đối thưa thớt, ở tiên thể trên bảng, hạng 89 thú linh tiên thể, nếu có thể phát huy đến trình độ cao nhất, một người có chiến lực, đó là rất đáng sợ. Nếu có thể khống chế tiên vương cấp bậc linh thú, vậy thì càng tăng thêm không thể. Trước kia chẳng qua là nghe, hôm nay ngược lại là có thể xem có thú linh tiên thể tu sĩ. Phải chăng có cùng người khác bất đồng địa phương, lần này có thể đụng phải nhất giai con bé kia. Chẳng qua là vận khí ta tốt thôi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, hạ nhất giai tương lai. Dịch Tiểu Phi vẫn là rất coi trọng, cũng hy vọng hạ nhất giai ở lần này mang nhập chân võ tiên tông sau đó, tương lai có thể có chút làm là, ta xem là con bé kia vận khí tốt, đụng phải Dịch sư đệ ngươi. Hắc Cổ cùng Dịch Tiểu Phi bàn luận, chẳng qua là ngay sau đó, Hắc Cổ sắc mặt hơi một bên, khoảng cách Hoàng Triều Cổ Hải Hoàng Thành. Bọn họ hai người khoảng cách không xa, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được chỗ không đúng. Không chỉ là Hắc Cổ cảm giác được, Dịch Tiểu Phi cũng phát hiện không đúng. Hưu, Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào không gian, nhanh chóng rời đi, giống nhau Hắc Cổ theo sát lên. Nơi này đồng thời, ở Hoàng Thành ra, từng đạo thi thể bị treo ở trên thành tường, mà ở Hoàng Thành ra, hội tụ nhiều tu sĩ, nhìn vậy từng đạo thi thể, trong con mắt cũng là lộ ra nhất định vẻ sợ hãi. Người hạ gia, giờ khắc này ở trên tường thành, treo thi thể, đều là người hạ gia. Ở trong hoàng thành, người hạ gia khó thoát một kiếp, bị tàn sát không còn một mống, mà làm ra đây hết thảy. Hết lần này tới lần khác là chân võ tiên tông cường giả. Hơn nữa còn là tiên quân ra lệnh, tiên quân lệnh, người nào dám phản kháng, cũng không có loại thực lực đó phản kháng. Mà lúc này, ở trên tường thành phương, bị đặt đưa ra, xuất hiện ba người. Cái này ba người xuất hiện, để cho hoàng thành ra. Tất cả tu sĩ, từng cái không dám tin tưởng. Mình ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy. Bởi vì làm cho này ba người, chính là hoàng triều Cổ Hải ba vị lão tổ. Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha ba người. Thời khắc này ba người, chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có nửa điểm kim tiên cường giả dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Ba vị lão tổ rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chân Võ Tiên Tông tại sao phải làm như vậy? Hoàng triều Cổ Hải nếu là mất đi ba vị lão tổ, vẫn có thể tồn tại sao? Ngoặc kép, dự cảm xấu, rất nhiều tu sĩ trong lòng dâng lên. Thuộc về Chân Võ Tiên Tông cường giả cử động, quá quỷ dị, hơn nữa đối với tiêu diệt người Hạ gia, vậy lý do tỏ ra rất gượng gạo. Trời mất ta hoàng triều Cổ Hải. Cổ Vũ ngửa đầu gào thét, một tiếng kêu này kêu trong, hiện đầy lòng chua xót. Đối với Chân Võ Tiên Tông cường giả, bọn họ căn bản cũng không có một tia cơ hội. Ở Chân Võ Tiên Tông, tiên quân trong mắt, bọn họ là có thể tùy ý bỏ qua tồn tại. Nhất là Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha ba người trong mơ hồ. Đã đoán được, bọn họ sau khi chết, toàn bộ hoàng triều Cổ Hải đều có thể bị diệt. Tiên quân người thủ đoạn, tuyệt đối là không thể coi thường. Hừ, mà ở Cổ Vũ ba người bên cạnh một vị huyền tiên. Hừ lạnh một tiếng. Cái này một tiếng hừ lạnh dưới, trên tay phải xuất hiện một cái trường đao, ván này trường đao đen nhánh vô cùng, chính là một kiện lục phẩm thần cấp linh khí, không có chút nào do dự, trực tiếp chém xuống. Bất quá lúc này, dị biến nổi lên, ở trường đao huy động xuống lúc này vậy huyền tiên chung quanh không gian, trực tiếp cầm giữ, cái này giam cầm dưới. Trường đao không cách nào huy động đi xuống. Hắn động tác cũng dừng lại. Hắn sắc mặt đại biến, nhìn về phía trước hư không vị trí, giận quát một tiếng, người nào dám quản ta Chân Võ Tiên Tông sự việc, có gan lớn làm bậy người ra tay. Hơn nữa tựa hồ có chút thực lực, người Hạ gia có gì tội, vì sao phải diệt người Hạ gia? Hiện thân đi ra. Trong hư không, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, sắc mặt thật không tốt. Ở Dịch Tiểu Phi bước ra lúc này phía sau còn đi ra một người, chính là Hắc Cổ. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, đã để cho ở bên này người Chân Võ Tiên Tông có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình. Người ở chỗ này, hơn nữa để ý vẫn là Dịch Tiểu Phi sau lưng người đàn ông. Hắc Cổ, đây là Hắc Cổ Tiên Quân. Dịch Tiểu Phi, đây là Cốc Hách Tiên Quân ra lệnh, ngươi cũng muốn nhúng tay? Cốc Hách Tiên Quân, muốn giết ai, cần cho một mình ngươi Kim Tiên lý do sao? Kim Tiên, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Tiên đột phá đến Kim Tiên, nhưng đây cũng chỉ là Kim Tiên, căn bản không đáng để lo. Hôm nay ở bên này người Chân Võ Tiên Tông, lo lắng vẫn là Hắc Cổ Tiên Quân, nhúng tay chuyện bên này. Vậy thì có chút phiền toái, lại là Cốc Hách. Dịch Tiểu Phi đối với Cốc Hách Tiên Quân cũng không được rõ, nhưng Hắc Cổ không giống nhau. Cùng làm tiên quân, hắn dĩ nhiên biết được Chân Võ Tiên Tông trong Cốc Hách là như thế nào tồn tại. Nhiều năm như vậy không gặp, không biết Cốc Hách thực lực tăng lên tới cái gì bước, nhưng để cho người kiêng kỵ vẫn là Cốc Hách là thật vũ các. Thập tam trưởng lão con, có tiên vương chỗ dựa, hôm nay trong hoàng triều Cổ Hải, nhất định xảy ra biến cố gì, chuyện này có chút khó mà xử lý. Sau đó, Hắc Cổ liền truyền âm, hướng Dịch Tiểu Phi đơn giản tự nói một lần Cốc Hách tình huống. Tông môn nhiệm vụ, lần này ta chính là hoàng triều Cổ Hải Chân Võ sứ giả. Ta chẳng lẽ không có tư cách quản sao? Dịch Tiểu Phi ở bên này cũng không có phát hiện Hạ Nhất Giai bóng người. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có nhất định lo âu. Vèo, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, một khắc sau xuất hiện ở trên tường thành, thuộc về Cổ Vũ ba người trước mặt. Tốc độ này, để cho vậy phải ra tay huyền tiên cường giả. Con người có giúp một cái, to gan, một cái kim tiên, còn dám khiêu khích. Giờ phút này trong cơ thể thiên địa linh khí động dùng đến. Trong tay trường đao, không gian giam cầm cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bổ xuống. Mà đối mặt, một đao này Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào. Giơ tay phải lên, oanh, năm ngón tay giữ lại ván này lục phẩm thần cấp linh khí. Một màn này, vậy bùng nổ uy lực. Toàn bộ bị Dịch Tiểu Phi cản trở lại. To gan người, là ngươi. Dịch Tiểu Phi trong con mắt bộc phát ra nhất định ý định giết người. Cái này ý định giết người bao phủ ở đó huyền tiên trên mình, để cho hắn phần lưng phát rét. Thời khắc này hắn căn bản cũng không dám đối với coi Dịch Tiểu Phi đôi mắt. Một cái kim tiên lại có thể để cho hắn sợ. Cút. Một khắc sau, vậy huyền tiên liền người đeo đao chấn động bay ra ngoài. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, lúc này thuộc về Cổ Vũ trên thân ba người giam cầm toàn bộ giải trừ. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Sứ giả, chân võ tiên tông tiên quân sẽ đối hạ nhất giai bất lợi. Cổ Vũ mở miệng nói, mà vừa dứt lời, ở hoàng thành trong hư không có người cướp ra, đó là tiên quân uy áp. Hai đại tiên quân đến là cùng Cốc Hách cùng chung đến hai vị ba kiếp tiên quân. Dịch Tiểu Phi, dám đả thương Cốc đại ca người, người đây là đang muốn chết sao? Hai người tiên quân uy thế bước người, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt cực kỳ không tốt. Không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sống trở về, trước hẳn là chín kiếp thiên tiên, mà giờ khắc này đã là kim tiên cường giả. Bạch Khiếu, Mộc Tử Mặc, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắc Cổ xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, giúp Dịch Tiểu Phi chặn lại hai đại tiên quân uy thế. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi đối mặt tiên quân vẫn là quá nguy hiểm. Hắc Cổ là Dịch Tiểu Phi chỗ dựa, cái này làm cho Bạch Khiếu còn có Mộc Tử Mặc hai người cũng có nhất định kiêng kỵ. Hắc Cổ như vậy cử động, không thể nghi ngờ là dự định đứng ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh. Nếu là như vậy, sự việc cũng có chút khó làm. Hắc Cổ, xem ở ngươi mặt mũi, chuyện mới vừa rồi cũng được đi. Hoàng triều Cổ Hải sự việc, hắn không cho phép quản. Mở miệng là Bạch Khiếu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Nếu không phải Hắc Cổ, cái thằng nhóc này, bọn họ bây giờ liền giết. Một cái kim tiên cũng như vậy lớn gan, không nhận thanh thế cục. Cốc chuyện của đại ca tình, há là hắn có thể quản? Ừ, bất quá ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu một trâu. Ở mình trong nhẫn long văn, cố ý giữ lại hạ nhất giai bổn mệnh lệnh bài. Mà giờ khắc này bổn mạng kia lệnh bài lại có thể xuất hiện vết rách. Trước khi nhất giai là tuyệt đối không có nguy hiểm, nhưng hôm nay hạ nhất giai đã có lo lắng tánh mạng. Tại sao đối với hạ nhất giai động thủ? Ở hạ nhất giai trên mình nhất có sức hấp dẫn chính là thú linh tiên thể, mà thú linh tiên thể đối với chân võ tiên tông mà nói là một cái không thể có nhiều hạt giống tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Hôm nay vậy Cốc Hách đến hoàng triều Cổ Hải, ngược lại để cho nhất giai có uy hiếp tánh mạng. Nơi này đồng thời, ở hoàng thành chỗ sâu, một cổ cuồn cuộn chập chờn, cuốn mở, vậy cổ cường đại năng lượng đánh vào, dường như xông lên vân tiêu, để cho ở bên này tất cả mọi người cũng nhìn xa đi. Cấm thuật, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lầm bầm mở miệng nói. Đây là tiên quân cường giả mới có thể vận dụng cấm thuật, kèm theo chính là Dịch Tiểu Phi trong nhẫn không gian thuộc về hạ nhất giai bổn mệnh lệnh bài.